sự đổi thay của nó. Chương 12, đã đến lúc, gocchuyenaudio.com, vừa đến nhà dì tôi đã ôm dì hôn vào má dì. Dì đẹp gái, con nhớ dì quá a hát, thôi đi chị hai, mới gặp tuần trước mà làm như lâu lắm rồi cô gặp rét đó. Vừa nội ý dì vừa kéo tay tôi ngồi xuống bên dì. Thì dì này, mà mẹ con đâu rồi dì? Ngó qua ngó lại vẫn cô thấy mẹ đâu tôi mới hỏi. Dậy mà tưởng ai đó đến thăm tôi chứ thì ra họ tìm mẹ họ chứ làm gì tìm mình. Hai, dì tôi vậy đó tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn trẻ con y chang tôi. Thôi mà dì con sang đi cũng để thăm dì với lại xin tiền mẹ để đi mua đồ ấy mà. Hi hi, mua đồ đi hẹn hò hả con gái? Vừa dứt lời mẹ tôi từ phía phòng bếp đi lên. Hả, sao mẹ biết hay dậy con chưa nói gì mà. Từ bất ngờ chuyển sang ngượng ngùng tôi thấy mình hơi lố thì phải. Á, thì ra có bạn trai rồi cơ đấy ghê chưa? Dì và mẹ đồng thanh chọc tôi. Mẹ với dì này chọc con hoài. Ứ chơi với hai người nữa. Quay mặt qua chỗ khác làm bộ mặt giận dỗi. Sao họ kỳ quá mình đã ngượng muốn chết mà còn chọc nữa. Thôi cho tôi xin thế chị có lấy tiền để đi mua cô. Mẹ tôi đánh trống lãng hay thế đấy. Dạ có chứ hi hi. Nhận ra vấn đề chính của mình tôi cười cười gãi đầu. Vừa lấy tiền trong ví ra mẹ vừa bảo. Con gái thì phải nữ tính một chút. Chứ mẹ thấy mày giống cái thằng hơn đấy. Nhìn xem quần tụt áo thun mũ sờ nách. Giày bata, đúng là, thôi mà mẹ, con thích là được rồi. Cách chương.